Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 430, một chiêu tính sót. Đế sư Chi Vong, ẩn thân thuật với ta mà nói đúng vô dụng nhất pháp thuật. Thời không thủ tự sĩ năng lực là đối phó ẩn thân thuật tốt nhất lương mới. Không có bất kỳ cái gì một loại ẩn thân pháp có thể giấu giếm được đối với tương lai dự đoán. Ta rời tay bay ra một thanh song nguyệt Atula. Thanh này hung kiếm tựa như là sống tới. Bay ra một góc độ xảo trá huyền ảo đường cong. Đế sư một tiếng kinh hô. Bị đánh bay ẩn thân mũ. Sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hiển nhiên tại trong sự nhận thức của hắn. Ẩn thân thuật hẳn là khó mà phá giải pháp thuật. Căn bản không ngờ tới sẽ có người không nhìn ẩn thân hiệu quả. Ngải Hy ngoã á. Không thể để cho hắn giết đế sư. A Bà Đạt Đa hét lớn một tiếng. Chẳng những nhắc nhở đồng bạn. Mình cũng đuổi theo. Mặc dù long lôi kình phát động so Atula âm tốc kiếm muốn chậm. Nhưng đâu đâu cũng có lôi điện quang cầu. Công thủ một thể. Tính uy hiếp so Ngải Hy ngoã á còn muốn lớn chút. Các ngươi cũng không kịp. Một con thổ hoàng sắc bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Chỉ nhẹ nhàng chụp tới. Đế sư liền bị bóp thành vài rách búp bê. Một tấm thẻ màu vàng từ trong cơ thể của hắn bay ra. Bị ta đoạt vào trong tay. Bắt lấy chương này chiến lợi phẩm. Ta nhảy lên thật cao. Một thân thể khôi ngô. Giúp ta đỡ được tất cả công kích. Hắn là đến từ ngũ sắc đại lục cư dân. Hy vọng các ngươi không muốn kinh ngạc. Thổ hoàng sắc cự nhân sừng sững đứng ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái này cự nhân. Liền ngay cả trông thấy hỏi uyên bác nhất A Bà Đạt Đa cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại trong trí nhớ của nàng. Khẳng định chưa bao giờ thấy qua tương tự thần chỉ. Ngay cả ta cũng không biết màu vàng cự nhân lai lịch. Phiến ngũ sắc đại lục. Kỳ dị thần bí. Nhưng lại cùng ta cùng một nhịp thở. Chuyển lại tới ngũ sắc phù văn có thể tùy ý triệu hoán đại lục ở bên trên ngũ sắc cự nhân. Lúc trước là được triệu hoán đến cự nhân đem ta từ sao đại lục chủ thần Thái Tuế Tinh Quân giam cầm. Trung giải phóng ra ngoài. Rất tùy ý đứng tại cái này thổ hoàng sắc cự nhân trên bờ vai. Ta quét mắt trong sân tám người. Bố La tựa hồ bị vừa rồi một màn sợ ngây người. Liền trong tay họa kích đều vật ngã trên mặt đất. Nữ Long Vương A Bà Đạt Đa thấp giọng nỉ non. Hiển nhiên phi thường thất lạc. Chỉ có Ngải Hy ngoã á Tu La này nữ kiếm thủ. Như cũ băng lãnh vô song. Huy kiếm công. Phá không mà đến Tu La thần kiếm. Tốc độ so vừa rồi chậm nhanh gấp đôi. Đối mặt Ngải Hy ngoã á Tu La gấp 5 lần âm tốc kiếm. Ta ngay cả kiếm cũng không có ra. Duỗi ra hai ngón tay khẽ chụp. Nắm nàng mũi kiếm. Thấp giọng cười nói. Nguyên lai lực lượng của các ngươi vẫn là không có khôi phục. Xem ra trận chiến tranh này, hôm nay liền sẽ kết thúc. Ngải Hy ngoã á ra sức co lại. Bất quá ta hơi lắc người. Phía sau xuất hiện 4 cái tay cánh tay. 2 cái đầu, phát hiện 3 đầu 6 tay pháp tướng. Hung hăng một quyền đánh trúng cái này nữ Tu La. Sau đó Bà Đạt Đa cứu viện vẫn là chậm một bước. Chờ mắt nhìn ta đem Ngải Hy ngoã á một chảo. Ném vào một đoàn quang mang bên trong. Vương Lân. Lực lượng của ngươi khiến ta kinh nha. Chẳng qua ngươi đánh bại chúng ta về sau. Liền sẽ đối mặt chư thần phẫn nộ. Ngươi nhưng có nghĩ kỹ hậu quả kia? Không có. Ta căn bản không có tất yếu suy nghĩ. Bởi vì có một số việc đúng chú định. Còn có một ít chuyện vĩnh viễn không có cách nào thay đổi. À Bà Đạt Đa ngươi cũng đến ta thiên đường chi thư chung. Ta đang muốn đối với vị này nữ Long Vương xuất thủ. Cầm trong tay họa kích Bố La đột nhiên điên. Ngay cả người mang kích đều bắn ra liệt hỏa diễm. Toàn thân lượt vẩy ngũ sắc tinh quang. Giống như phẫn nộ chiến thần hướng ta đánh tới. Trên người hắn tán phát khí thế. Đem 7 tên nữ thần đô ép xuống. Thậm chí liền ngay cả ta triệu hoán đi ra màu vàng cự nhân. Đều tựa hồ tại hắn bộc phát hừng hực lửa giận xuống thấp một đầu. Thanh này đến từ chủ thần địa cấp binh khí. Xẹt qua một đạo hợp thiên tượng quỹ tích. Quỹ tích điểm cuối cùng chính là ta sinh mệnh điểm cuối cùng. Loại cảm giác này cũng không phải là đến từ thời không thủ tự sĩ dự báo năng lực. mà bị một kích này mang theo một loại nào đó tín niệm cưỡng ép nhét vào của ta não hải. Dạng này kích pháp, mặc dù còn chưa kịp lần trước tại trong Vĩnh Hằng Thái Tuế Tinh Quân, nhưng lại đã đến gần vô hạn võ đạo trung cực. Liền ngay cả ta cũng biết sinh ra không có cách nào kháng cự chi niệm. Cho đến thanh này họa kích xé rách hư không, thẳng tắp đâm trọt lồng ngực, ta mới khẽ quát một tiếng, đem thân thể rời một thước, tại gần như không có khả năng chung, sáng tạo ra khả năng, ngạnh sinh sinh đem thanh này chủ thần cấp hung khí, tạo thành không gian phong tỏa chi lực đánh tan, ỷ vào binh khí chi lực, vĩnh viễn không thể nào thay sư phụ của ngươi báo thù. Đế sư vì cái gì đem thanh này họa kích cho ngươi? Đó là bởi vì hắn hy vọng ngươi có thể tìm hiểu ra bí mật trong đó. Ta tại nhào lên Bố La bên tai nhẹ nhàng nói ra những lời này. Từ màu vàng trên người cự nhân vút qua mà xuống, để triệu hoán ra màu vàng cự nhân cuốn lấy cái này bộ đội biên phòng đệ nhất mãnh tướng. Vải La Minh Hiển bị ta nói ngẩn ngơ, sau đó trở nên càng thêm giận không kềm được. Tốc độ của hắn mặc dù còn kém rất rất xa tu luyện Atula âm tốc kiếm ngải hy ngoa á, nhưng lại có thể tức thời tìm tới thân pháp của ta sơ hở, tùy tiện tiến hành công kích. Tương đối, hắn so ngải hy ngoa á còn khó quấn hơn nhiều. Cũng may ta triệu hoán đi ra màu vàng cự nhân, mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng thân pháp bên trên lại nửa điểm cũng không mất mát gì. Cùng lửa giận ngút trời Bố La chiến ở cùng nhau, một đôi trên nắm tay xuống tung bay, lại có không thua bởi đỉnh cấp võ công cao thủ quyền pháp. Hai người chiến đấu say sưa, ta đã đuổi kịp A Bà Đạt Đa, vị này nữ long vương tác chiến kinh nghiệm chân thực quá phong phú. Mặc kệ ta dùng cái gì thủ đoạn, đều không cách nào trong thời gian ngắn nhất phá vỡ phòng ngự của nàng. Vô số lôi điện quang cầu, đã đem A thân thể Bà Đạt Đa xung quanh, biến thành lôi điện địa ngục. Quang tinh linh vâng Viana, mảnh khảnh tay nhỏ mở ra, tự hữu một tấm tinh xảo ngân sắc đoàn cung xuất hiện tại lòng bàn tay. Nàng dương cung cài tên, hướng ta một tiễn phóng tới, màu lam nhạt ma pháp lực ngưng tụ quang tiễn, tại ngắn ngủi phi hành lữ trình chung, đã từ một món tử vật, biến thành sống sờ sờ sinh linh, một đầu toàn thân có chút phát lam. Nhưng tốc độ lại so chim bay mau lẹ nhiều có cánh quang long. Vì vâng Viana phối hợp xuất thủ, tháp Nococo thực lực chiến đấu mới hiển lộ ra. Tóc sau hoàng kim đuôi câu vẽ ra vù vù thanh âm. Thẳng đến bụng dưới của ta, làm thừa thãi chiến sĩ Odin thần tộc. Vâng Viana ma lực hoặc là tại 8 người chung đếm ngược. Nhưng lực chiến đấu của nàng nhưng lại có cùng thân thể không giống dũng khí. Nàng liên xạ hơn 10 mũi tên, mỗi một chiêu không sai biệt lắm tập trung vâng Viana toàn bộ đều tinh lực cùng nhất nghiêm túc. Thái độ, trừ phi ta có triệt để giác ngộ, phải cứ cùng nàng tại một giây sau bên trong quyết thắng bại. Bằng không thì tuyệt đối không nên xuất thủ. Đồng dạng, cái khác các nữ thần cũng đều không có bất kỳ cái gì ngắm nhìn ý tứ. Các nàng là phi thường muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.